Tiểu thư bướng bỉnh và công tử lạnh lùng. Chương 6, công viên The Star. Góc truyện audio.com. 1:45. Mày chờ tao đến đó đi. Nhạc tại quán kem bento ăn đang ngồi ở bàn cuối. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi. Khách hàng 1, không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ? Khách hàng 2, cậu ta là Mỹ Nam trường nào vậy nhỉ? Bla, bla, nè bạn cho mình xin số điện thoại được không? Một con nhỏ ăn mặc rất là thiếu phải đi đến chỗ hắn. Không, hắn lạnh lùng đáp làm nhỏ kia không biết giấu mặt vào đâu. Đây là số của mình, nhỏ đó vẫn không chịu thua. Biến, âm vực của hắn lúc này có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Nhỏ kia liền im lặng rời khỏi. Ngu sao ở lại, năm sau, này, một cô gái đến vỗ vai hắn. Không khí bây giờ đột nhiên lắng xuống. MN như ngạt thở đợi xem phản ứng của hắn. Đến rồi hả, ngồi đi, hắn cười nhìn nó. MN đều bị đơ trước nụ cười của hắn. Nữ thôi nhé, cậu ấy cười đẹp quá. Khách hàng 3, con nhỏ đó là ai vậy? Khách hàng 4, vân vân, và, chấm chấm, vân vân, anh đến lâu chưa? Bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi. Nó hỏi, tôi cũng mới tới thôi. Cô ăn gì thì gọi đi. Hắn, chị ơi, cho em một kem dâu. Nó gọi người phục vụ. Mà anh gọi tôi ra đây làm gì thế? Nó quay sang hỏi hắn. Không làm gì hết, hắn vẫn bình thản trả lời. Hả, không có gì mà anh gọi tôi đến đây hả? Nó trừng mắt nhìn hắn. Đi theo tôi đến chỗ này. Hắn nói rồi nắm tay nó kéo đi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị của MN xung quanh. Này, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, nó. Hắn vẫn không thả tay nó ra và kéo nó ra ngoài. Trước mặt nó là một chiếc mô tô phân khối lớn đang đứng ở trước cửa tiệm. Lên xe đi, hắn nói rồi ném cho nó chiếc nón bảo hiểm. Nó miễn cưỡng leo lên xe. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Nó hỏi, lát nữa rồi biết, hắn nói rồi lái xe đi. Vù vù, chấm chấm, chiếc xe phóng nhanh trên đường làm MN ai cũng phải tránh sang một bên nếu không muốn đi gặp tổ tiên sớm. Nè, chạy chậm thôi, có ai đuổi đâu mà chạy nhanh thế? Nó, sợ thì ôm vào, hắn nói, ôm hả, còn lâu nhá, nó vênh mặt, bỗng, ki tê tê tê, chiếc xe đột nhiên dừng lại làm nó không kịp chuẩn bị liền chúi về phía trước. Á, sao tự nhiên lại? Nó giật mình la lên, đèn đỏ, hắn, ra là đèn đỏ. Nó thở phào nhẹ nhõm rồi cố gắng ổn định nhịp tim của mình vì sợ. Nhưng khi nhận ra một điều tim nó đập mạnh hơn lúc trước, nó đang ôm hắn, nó lập tức bỏ tay ra và ổn định lại chỗ ngồi. Từ nay về sau, đèn đỏ sẽ nằm trong danh sách những thứ mà mình ghét nhất. Nó làm mình xấu hổ muốn độn thổ luôn. Hích, hích, nó thầm nghĩ, nhưng nó không hề biết rằng, người ngồi trước đang nở một nụ cười rất đẹp sau chiếc nón bảo hiểm kia. Mười sau, trước mắt nó hiện ra một khu. Tới ổi đấy, hắn nói, trước mặt nó bây giờ là khu vui chơi giải trí. The Star, nó vốn là người ham vui nên bây giờ tất cả mọi tâm trạng của nó bộc lộ hết ra bên ngoài. Thế nào, người bên cạnh hỏi khi thấy rõ từng nét mặt của nó. Phớt lờ câu hỏi của hắn, nó kéo tay hắn đến quầy bán vé. Cô bán cho cháu 2 vé tàu lượn siêu tốc nha. Nó nói rồi nở một nụ cười thật tươi. Đây cháu, bà cô nói rồi đưa 2 chiếc vé cho nó. Nó nhiệt tình giơ tay đón lấy rồi huýt tay vào người cạnh bên. Trả tiền đi, ai mua thì người đó trả. Hắn nói với vẻ trêu chọc. Đúng là tôi mua nhưng cậu phải trả tiền. Nó chống nạnh nói. Why? Hắn hỏi. Thứ nhất, là anh tự ý đưa tôi đến đây nên anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thứ hai, vì tôi là con gái nên anh phải ưu tiên cho tôi khoảng này. Nó chậm rãi giải thích. Thôi được rồi, hắn nói với nụ cười che giấu bên trong. Xin mời lượt khách tiếp theo. Nó và hắn ngồi vào chỗ của mình. Cách chương.